chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, nàng hiện tại là ta trong lòng bàn tay bảo. Chương 703, nàng hiện tại là ta trong lòng bàn tay bảo. Tiện nhân, Mộc gia ngươi mơ tưởng lại bước vào một bước. Chúng ta Mộc gia sẽ không muốn ngươi loại này tiện nhân làm tương lai nữ chủ nhân, này một cái tát. Đem Trì Tiểu Nhiễm đều cấp đánh choáng váng, nàng ủy khuất nói. Phỉ phỉ, ta và ngươi ca ca là thiệt tình yêu nhau. Ngươi làm không được quyết định này. Mộc gia, ta Trì Tiểu Nhiễm tiêu phí lớn như vậy công phu mới leo lên. Sao có thể từ bỏ? Còn có, cư nhiên dám đánh ta. Cùng ngươi không để yên, ô ô. Đại gia tới bình phân xử. Nào có loại này cô em chồng. Cũng không phải ta làm tàu tử lắm mồm. Ta này cô em chồng tính cách quá kiêu ngạo ương ngạnh, từ trước đến nay không coi ai ra gì. Ở nhà vô pháp vô thiên mọi người xem nàng còn nhỏ sủng nàng còn chưa tính. Đến bên ngoài tới còn không biết thu liễm một chút, thượng quan ra phía trước cũng là vì cái này. Từ hôn, thượng quan kỳ cũng là chịu không nổi nàng loại tính cách này. Mới có thể liền nàng hoài thượng hài tử đều có thể thân thủ hại chết. Chính là bởi vì không nghĩ muốn nàng. Mộc phỉ phỉ, ngoặc kép, nì ma, lão nương hôm nay không xé ngươi. Liền không phải Mộc phỉ phỉ, nàng cả người. Hỏa khí bạo lều, Trần Thanh Thanh thấy hỏa hậu không sai biệt lắm. Đẩy thượng quan kỳ một phen nói. Nhị kỳ, thượng. Giờ phút này thượng quan kỳ còn trầm sâm ở câu kia mới có thể liền nàng hoài thượng hài tử. Đều có thể thân thủ hại chết lời nói chung, bị đẩy một phen. Hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, hắn bản thân liền không ngốc. Chỉ là thích Phạm Nhị mà thôi, trường hợp này. Hắn biết nên làm như thế nào. Hắn hít sâu một hơi. Đi ra ngoài, ở đã trải qua một hồi trong cuộc đời duệ biến lúc sau. Hắn cả người thoạt nhìn thành thục rất nhiều, khí chàng cũng biến cường, cơ hồ hắn vừa xuất hiện. Liền hấp dẫn ở đây mọi người ánh mắt đang muốn tay xé Trì Tiểu Nhiễm Mộc phỉ phỉ đang xem đến hắn. Kia một khắc, cả người không khỏi cứng đờ, sở hữu không nghĩ đi hồi tưởng lên ký ức. Toàn bộ đều ập vào trước mặt mà Trì Tiểu Nhiễm nhìn đến thượng quan kỳ. Đáy lòng không khỏi một đột, rồi sau đó liền nhìn đến hắn thẳng đến nàng mà đến, ở ly nàng 1 mét xa. Khoảng cách, ngừng lại, ánh mắt âm trầm nhìn nàng, Trì Tiểu Nhiễm ra vẻ trấn định nói. Thượng quan kỳ, người cũng tới, Trì Tiểu Nhiễm, là ai cho ngươi lá gan? Trước mặt mọi người nhục nhã ra nữ nhân. Này một câu, lập tức đem ở đây mọi người đều kêu mông, ra nữ nhân. Thượng quan kỳ cùng Mộc phỉ phỉ không phải nháo băng rồi sao? Hài tử không phải đều chơi không có sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngay cả Trì Tiểu Nhiễm đều vẻ mặt mộng bức nói. Thượng quan kỳ, ngươi không phải đều không cần phỉ phỉ sao? Ai nói, ai không biết tiểu gia mấy ngày nay truy phỉ phỉ truy đến cỡ nào cố sức? Người nữ nhân này miệng cũng thật sẽ nói. Hồng đều bị ngươi nói thành bạch, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, là Nga, mấy ngày nay. Thượng quan thiếu gia truy Mộc gia tiểu thư tin tức truyền được đến chỗ đều là cho nên, đều là muộn. Gia tiểu thư nói bậy lạc, như vậy bôi đen chính mình cô em chồng, thật sự hảo, Trì Tiểu Nhiễm sắc mặt có chút nan kham nói, ta nói đều là sự thật a. Thượng quan kỳ ngươi cải tà quy chính, trong lòng đối phỉ phỉ áy náy. Như vậy thực hảo, ta thực vì phỉ phỉ cảm thấy cao hứng, cải tà quy chính. Nó tương đương, bổn thiếu gia trong lòng từ đầu đến cuối chỉ có nàng một người. Bất quá là bởi vì chút hiểu lầm, thất thủ hại chết con của chúng ta, nàng bởi vì cái này, vứt bỏ ta, đi xa tha hương, thật vất vả chờ nàng trở lại. Ta hiện tại đã triển khai điên cuồng truy thê hình thức cho nên không sai, nàng hiện tại là ta. Trong lòng bàn tay bảo, Trì Tiểu Nhiễm, ngoặc kép, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, lại không biết nên làm như thế nào, thượng quan kỳ lại biết chính mình nên làm như thế nào, hắn trực. Tiếp ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn nàng nói, Trì Tiểu Nhiễm, người như vậy bôi đen Mộc Dương muội muội, không biết hắn biết không? ta không có, có hay không? Mọi người đều thấy được. Bổn thiếu gia khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Rồi sau đó xoay người hướng tới Mộc Phỉ Phỉ đi qua đi, Mộc Phỉ Phỉ ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn nói. Thượng Quan Kỳ, ngươi lại muốn làm sao? Ôm, hắn trực tiếp đến gần, hướng tới nàng mở ra hai tay, ta ôm cái đầu mẹ ngươi a. Mộc Phỉ Phỉ giờ phút này nội tâm là hỏng mất, gặp được cái như vậy không biết xấu hổ. Cũng là không có cách, ba ngày hai đầu đối nàng lì lợm la liếm. Đuổi đều đuổi không đi, cà phê bắt cái tát trừ, trước mặt mọi người nhục nhã, hắn còn không biết xấu. Hổ đi nhà nàng ngoài cửa quỳ, đã không có so với hắn càng không tiết tháo người hảo sao. Mộc Phỉ Phỉ hiện tại chỉ cảm thấy không trải qua một chút sự tình. Hoàn toàn thấy không rõ một người bản tính, đối với Chi Tiểu Nhiễm là như thế. Đối với Thượng Quan Kỳ cũng là như thế, trước kia không phát hiện Chi Tiểu Nhiễm là như thế đồ vô. Sỉ cũng không phát hiện Thượng Quan Kỳ bản chất là như vậy không có hạn cuối. Nàng đã nhiều ngày cũng coi như là trường kiến thức, ngươi muốn làm sao, nàng thấp giọng dò hỏi. Hắn nói, cứu vớt ngươi. Mộc Phỉ Phỉ cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta yêu cầu. Yêu cầu a, về sau còn muốn hay không gả chồng? Gả chồng cũng không gả ngươi. Gả ai mà không vấn đề. Hiện tại vấn đề là, nếu ngươi thanh danh hỏng rồi, ngươi liền gả không ra, thì tính sao? Cho nên ta ở cứu vớt ngươi. Ngươi giúp ta, ta là có thể gả đi ra ngoài. Đương nhiên, tốt xấu ta cũng là kinh thành tứ đại gia tộc hào môn con nhà giàu. Ta cầu mà không được quá nữ nhân. Giá trị con người tuyệt đối lần trướng, nói như vậy. Giống như còn rất có đạo lý, chẳng qua. Ha ha, Thượng Quan Kỳ, ngươi cảm thấy ta yêu cầu ngươi bố thí. Không cần, nhưng ta chính là tưởng giúp ngươi. Dứt lời, hắn không nói hai lời đi qua đi đem nàng cấp chặn ngang ôm lên, Mộc Phỉ Phỉ kinh ngạc nói. Thượng Quan Kỳ, ngươi làm cái gì, nghẹn nói chuyện, ta đảm đương ngươi chúa cứu thế chơi trong chốc lát chơi cái đầu mẹ ngươi a. Liền như vậy trước mắt bao người, Mộc Phỉ Phỉ bị Thượng Quan Kỳ cấp ôm đi, mọi người trợn mắt há hốc mồm, Chi Tiểu Nhiễm trực tiếp hết. Chỗ nói rồi, ni ma tiền kết quả là... Còn không có phó đâu. Trong tiệm người phục vụ đi tới hỏi. Muộn tiểu thư, mấy thứ này ngài còn muốn à? Ách, trước phóng đi, ta trễ chút nhi lại đến mua chậm đã. Trần Thanh Thanh đám người, lóe sáng lên sân khấu, vốn nên tan đi vây xem quần chúng nhóm. Lại một lần tụ tập trở về, trò hay. Tựa hồ còn không có xong, trong đám người khiếp sợ nói. Mau xem, là Trần gia đại tiểu thư, bên người nàng là Nạp Lan gia đại tiểu thư. Còn có Thượng Quan gia đại tiểu thư. Kinh thành bốn Mỹ, cư nhiên may mắn tề tụ một đường. Nhưng ta nhìn Trần gia đại tiểu thư cùng Thượng Quan gia đại tiểu thư. Liền cảm thấy mặt khác hai cái không đủ xem, Nạp Lan y y. Ngoặc kép, nì ma, trong lòng là bi phẫn. Nhưng cũng là chịu phục Trần Thanh Thanh cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi nghịch thiên nhan giá trị. Nàng sắp vô pháp so, bất quá cùng Chi Tiểu Nhiễm bị xếp hạng cùng nhau nói. Tính chuyện gì xảy ra a? Thực rớt phần biết không? Cũng may có Tư Đồ Phong cái này càng thêm nghịch thiên nhan giá trị nơi, thực mau liền hấp dẫn mỏi. Người lực chú ý thiên. Cái kia là Trần gia đại tiểu thư vị hôn phu sao? Hình như là... Lại giống như không phải, lần trước ta may mắn đi tham gia bọn họ đính hôn điển lễ. Có nhìn đến quá, cư nhiên so với kia thời điểm thoạt nhìn còn phải đẹp. Ngoặc kép, hết chương.